Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 122. Manh mối. Nhỏ yếu bộ tộc cho dù mở ra phi cơ trực thăng từ bọn họ đỉnh đầu trải qua, bọn họ cũng chỉ sẽ tránh ở phá trong phòng run. Nhưng là những cái đó phản Tô, phản Anh, phản Mỹ, thấy ai phản ai cường đại bộ tộc, bọn họ thật dám đối với phi cơ trực thăng khai hỏa. Một đống người oa ở phi cơ trực thăng nhìn như thực thích ý, kỳ thật chính là cái di động bia ngắm. Có chút thời điểm bọn họ không thể không từ bỏ phi cơ trực thăng, mà lựa chọn mặt đất tác chiến, mưa bom bão đạn chung. Cho dù áp chế thực sự lực, Daisy cao thuộc tính vẫn là không thể bỏ qua. Không giống những cái đó đặc công thích súng lục, nàng cái gì vũ khí đều có thể dùng, thường thường dựa nàng một người là có thể áp chế một tảng lớn địch nhân. Cái này phân đội nhỏ lãnh đạo quyền tự động tiến vào tay nàng chung. Cứ việc trên danh nghĩa vẫn là Rhodey cái này thượng giáo làm chủ, tiến vào Afghanistan một tháng rưỡi, lúc ban đầu tò mò đã bị tiêu ma hầu như không còn. Đại chiến tiểu trạm đánh mười mấy trang, dân bản xứ căn bản bất hòa bọn họ đối thoại, giơ súng liền đánh, bọn họ chỉ có thể đánh trả. Chỉ huy nếu định hơn nữa xuất sắc năng lực cá nhân, đừng nói trực thuộc với nàng kia mấy cái đặc công, chính là này đó quân Mỹ hiện tại đều đối nàng tỏ vẻ khâm phục. 50 cá nhân ra một tháng rưỡi, bọn họ đánh chết không ít địa phương võ trang, bên ta chỉ có 4 cái vết thương nhẹ, một cái bỏ mình đều không có. Nhưng đồng dạng Stark một cây đầu cũng chưa thấy được, cái này làm cho Daisy có điểm uể oải. Quan tâm bạn tốt sinh tử, cam nguyện ủy quyền Rhodey thượng giáo liền càng khó chịu, ném xuống đánh hụt M4, móc súng lục ra đánh chết cuối cùng một cái địch nhân. Daisy bắt đầu hào thi lệnh, Jimmy, tìm kia bộ tộc trưởng lão hỏi một chút nơi này đến tiếp theo cái tụ tập mà còn có bao xa. Ellen, kiểm kê đạn dược. Rhodey thượng giáo, ngươi liên hệ toàn cầu ưng. Ta yêu cầu biết chúng ta chung quanh 50 dặm địa hình, phân phối xong nhiệm vụ. Nàng thản nhiên đi tắm rửa. Gió cát, vết máu cùng khói thuốc súng, này đó hương vị đều rất khó nghe. Mấy cái nữ binh nữ đặc công theo sát sau đó, một chiếc đặc chế nhà xe chuyên môn dùng để tắm rửa. Dựa vào nàng chắc tuyệt uy vọng cũng không ai phản đối. Mấy cái nữ tính giống nhau ở ngay lúc này liền có thể đi theo thơm lây, phòng tắm khẳng định không phải là độc lập phòng tắm. Rốt cuộc tại hành quân giữa, nàng cũng không thể quá đặc thù hóa. 10 cái nữ nhân chỉ có thể cùng nhau tẩy, lữ đồ bên trong không có thật tốt tắm rửa điều kiện. Mờ mịt hơi nước là nhìn không tới. Không có hơi nước che lấp, mấy người phụ nhân dáng người đều là vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ Mockingbird Bobby. Cái này trước thể thao champion dáng người cũng không tệ lắm. Còn lại nữ binh thật sự chính là nữ binh trình độ, ngày thường ăn mặc rắn chắc áo chống đạn nhìn không ra tới. Nhưng cởi ra quần áo, hảo dáng người hư dáng người cũng không khó phân biệt. Daisy dáng người chi hảo, làn da chi trắng nõn, quả thực là hạc trong bầy gà. Nữ binh nhóm lúc ban đầu khẳng định có hâm mộ, ghen tị hận vân vân tự, thậm chí nói một ít nói gở. Nhưng chậm rãi cũng thành thói quen, rốt cuộc vị này quan chỉ huy tiểu thư cũng là cái phú ông. Ngày thường giao tiếp đều là tổng thống người được đề cử, hàng tỷ phú ông, mà các nàng chính là một đám bình thường thị dân. Hai bên chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, liền không có gì đua đòi tâm tư, vì cái gì làn da của ngươi tốt như vậy. Mockingbird Bobby chọc chọc nàng cánh tay, lại sờ sờ nàng phía sau lưng. Daisy làn da phảng phất không có đã chịu sa mạc ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn như cũ khẩn làm giàu có ánh sáng. Cái này làm cho nàng quá buồn bực. Đối với cái này so nàng lớn hơn 2 tuổi bộ hạ, Daisy dùng chính mình thiên sinh lệ chất tới qua loa lấy lệ, dẫn tới đối phương một trận vô ngữ. Người dáng người cũng không tồi, ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi thể thao vận động viên ngực đều rất nhỏ. Ngươi chẳng lẽ là cái trường hợp đặc biệt sao? Nàng thật sự không có gì bổ thủy bí quyết. Đừng nói Afghanistan, chính là ném tới 40 độ C hoàn cảnh hạ đãi một ngày, nàng làn da đều sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. hiện giờ chỉ có thể tách ra đề tài, còn thừa mấy cái nữ binh cũng nhiệt tình rào rạt ra nhập thảo luận. Trong lúc nhất thời cái gì nhịp khí cách nói a, cái gì xào nhảy dễ dàng xúc côn a, bla bla một đống nói, Bobby đương nhiên muốn bảo hộ chính mình trước đồng hành. Thuận tiện cấp này giúp nữ binh xóa nạn mù chữ. Nói sự thật giảng đạo lý. Nàng bắt đầu trần thuật kia gì lớn nhỏ cùng thể dục vận động quan hệ. Daisy nghe xong hai câu. Lúc sau mau tẩy xong. Thay quần áo xử lý các loại tạp vụ. Lúc ban đầu lãnh đạo này giúp quân Mỹ có điểm danh không chính. Ngôn không thuận. SHILD thuộc về bí mật tổ chức. Nàng thất cấp đặc công giấy chứng nhận không hảo xử. Suy xét đến các mặt vấn đề. Nàng vẫn là cấp chứng kho gọi điện thoại, cuối cùng mấy phương diện bàn bạc. Hơn nữa áo hắc tử cũng nói hai câu lời nói. Xem như cho nàng treo một cái không quân thiếu tá quân hàm. Không nghe điều khiển, cũng không có tiền lương cùng các loại trợ cấp. So Rhodey cái này thượng giáo còn kém vài cấp. Nhưng đã cao hơn Captain America cái kia thượng úy, trưởng quan. Đây là phụ cận bản đồ địa hình, trưởng quan. Đây là bộ tộc trưởng lão cung cấp phụ cận mấy cái thế lực lớn phân bố đồ, trưởng quan, mấy. Cái binh lính vội không ngừng bắt đầu báo cáo. Này đó quân Mỹ mặc kệ nam nữ thượng cấp đều kêu, sơ, ý tứ là trưởng quan. Lúc ban đầu Daisy còn có chút buồn cười. Hiện tại cũng nghe thói quen, Jimmy. Người đi hỏi hỏi trưởng lão. Cái này từ là có ý tứ gì? Dựa theo tiếng Anh nói như thế nào? Nàng chỉ vào một phần tay vẽ bản đồ làm bên người tiểu tử đi hỏi đường, Afghanistan cái này phá. Địa phương ngôn ngữ quá nhiều. Com có khả năng khoảng cách một ngọn núi. Hai cái thôn ngôn ngữ liền phân thuộc hai cái ngữ hệ. Cũng may quân Mỹ, từ linh một năm đánh Afghanistan cho tới bây giờ đã đánh 6 năm. Rất nhiều bộ tộc trưởng lão chậm rãi học xong tiếng Anh, tên là Jimmy tiểu tử gia trụ bang Tennessee. Là cái chính cống nông dân. Hắn lớn nhất mộng tưởng chính là trở về trồng trọt. Sau đó cưới cái tức phụ. Sinh mấy cái hài tử. Người một nhà khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Đối mặt Mỹ nữ quan chỉ huy mệnh lệnh. Hắn không nói hai lời. Giống kéo chết cẩu giống nhau. Đem phía trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện giờ chân mềm đến giống mì sợi giống nhau bộ tộc trưởng lão túm ra tới. Cái gì phổ cái đồ ngữ. Daisy căn bản sẽ không. Nàng cũng không tính toán học. Nhưng là nàng tin tưởng này đó lão nhân sẽ tiếng Anh. Nàng chỉ vào trên bản đồ một chỗ hỏi đối phương, nơi này dùng tiếng Anh nói như thế nào. Lão nhân hơi chút do dự. Jimmy đã kéo ra súng lục bảo hiểm. Họng súng nhắm ngay lão nhân đầu, sợ tới mức lão nhân tròn vo bụng một trận run rẩy. Chiến tranh niên đại còn có thể như vậy phúc hậu. Ở Afghanistan quả thực là cái kỳ tích, lão nhân nhìn bản đồ. Vắt hết óc tưởng tiếng Anh âm. Khoa nano, Colami, đối, hẳn là Colami, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi hai lần. Xác thật là Colami, khoảng cách bọn họ trước mắt nơi tụ tập mà chỉ có không đến 15 km, vừa đến Afghanistan thời. Điểm Daisy liền bắt đầu tìm cái này tên là Colami, trấn nhỏ. Bởi vì nàng nhớ rõ nơi đó là Ten Ring địa bàn. Tìm được trấn nhỏ Stark hẳn là cũng liền ở phụ cận, nhưng là cái này phá địa phương ngôn ngữ vấn đề. Quá mức không xong, không có một cái thống nhất quy phạm viết phương pháp. Hiện tại cái này Colami đã là nàng nhìn đến cái thứ ba cùng loại tên, thà giết lầm không buông tha. Chỉnh đốn đội ngũ, đối chiếu bản đồ, người bệnh lưu lại trông coi phi cơ trực thăng. Còn lại 45 người điều khiển tam hai nhiều công năng chiến xa. Hướng về tây nam phương hướng chạy tới, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.